Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, ai cũng không nghĩ tới hung thủ. Gian phòng bên trong, Lâm Thành đống hai tay dắt lấy dây thừng, dùng sức ghìm Cố Ngôn cái cổ. Vài giây sau, Cố Ngôn tỉnh táo thêm một chút, mở mắt ra hạt châu, nhìn thấy phía trên Lâm Thành đống gương mặt, bành bành bành. Cố Ngôn sắc mặt đỏ tía, tay trái vuốt mặt đất, tay phải nắm lấy Lâm Thành đống cánh tay, càng không ngừng hướng về phía hắn lắc đầu. Lâm Thành đống cảm nhận được Cố Ngôn bàn tay lực lượng, nhưng lại không muốn mở to mắt, chỉ càng không ngừng nói ra. Đúng, thật xin lỗi, ta thật là không có cách nào. Ách, Cố Ngôn trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, tay phải gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn, vẫn tại lắc đầu. Lâm Thành đống tinh thần cơ hồ sụp đổ, hai tay lực đạo không tự giác giảm bớt mấy phần, bên cạnh tay chân đều bị còng tay khảo chết Tần Vũ, toàn thân phảng phất đã dùng không ra một tia khí lực, nhưng y nguyên một chút xíu rời tới, dùng đầu nhẹ đỉnh lấy Lâm Thành đống đùi. Ta không có cách, ta thật không có cách nào. Lâm Thành đống giống giận, giống như là tại cho mình động viên. Hai tay tăng lực ghìm Cố Ngôn, Tần Vũ hút vào đại lượng diet, toàn thân không có khí lực, liền há mồm đều là một loại gánh vác, có thể hắn vẫn như cũ dùng đầu nhẹ đỉnh lấy Lâm Thành đống đùi. Thanh âm đứt quãng thì thầm nói, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta là bằng hữu. Là, vì cái gì? Thành đống, Lâm Thành đống nghe tiếng về sau, toàn thân run rẩy, ngươi gặp được cái gì? Sự tình, ngươi có thể nói, nếu như là hướng ta tới, vậy ngươi đừng nhúc nhích Tiểu Ngôn, đừng nhúc nhích hắn, bằng hữu không giết bằng hữu a. Thành đống, Tần Vũ trừng mắt hạt châu, thanh âm suy yếu nói lần nữa. A, Lâm Thành đống nổi giận gầm lên một tiếng, đã là đầy mặt nước mắt, hắn vốn cũng không phải là cái gì đại ác nhân, mặc dù lúc chiều hắn đã từng bị tuổi trẻ đề cập kỳ ngộ sở dụ hoặc đã từng vì người nhà an toàn muốn hy sinh bằng hữu, thật là đến động thủ thời điểm, cái kia lại là hoàn toàn hai loại cảm thụ bất đồng. Giờ phút này, Tần Vũ thì thầm, mặc dù rất nhỏ, lại là rắn rắn chắc chắc nổ vang tại hắn trong lòng. Hắn không xuống tay được. A, Lâm Thành đống sụp đổ hô một tiếng, hai tay buông lỏng ra dây thừng, bụng mặt nói ra, ta thật làm không đi xuống, thật xin lỗi. Hô xong, Lâm Thành đống đột nhiên đứng dậy phóng tới bẩn thỉu phòng bếp, lấy một chậu nước lạnh, lần nữa tới đến bên cạnh hai người, trực tiếp dội cho xuống dưới. Diet nếu như điều chỉnh thử số lượng vừa phải, hút vào nồng độ cũng không phải đặc biệt lớn, bình thường thanh tỉnh thời gian vậy cũng là 10 đến 30 phút. Căn này theo người khác biệt thể chất, cũng sẽ có khác biệt phản ứng. Tần Vũ so Cố Ngôn thể chất càng tốt hơn một chút, vì lẽ đó dẫn đầu tỉnh lại, thân thể cũng dần dần khôi phục khí lực. Lâm Thành đống ánh mắt đờ đẫn ngồi tại vách tường bên cạnh, trong hai mắt vệt nước mắt còn chưa khô. Tần Vũ sau khi đứng dậy, không có lập tức đi ẩu đả Lâm Thành đống, hoặc là đoạt hắn vũ khí, mà là ngay lập tức dùng nước lạnh càng không ngừng hướng Cố Ngôn trên mặt dội, đồng thời thấp giọng hỏi, đến cùng làm sao vậy? Thành đống, Lâm Thành đống ngu ngơ mà nhìn xem Tần Vũ, lời nói ngắn gọn nói ra, bên ngoài có lẽ sẽ có người nhìn chằm chằm, các ngươi từ phía trên lên trên bục, còn lại không cần phải để ý đến, thả em cái dám. Cố Ngôn dần dần thanh tỉnh lại, trong mắt chừng đến căng tròn mà hỏi thăm, có người cố ý làm ngươi, còn ti em muốn giết ta, lão tử tuyệt đối nuốt không trôi cái miệng này khí, đến cùng chuyện ra sao? Thành đống, người nếu có thể giải quyết cái phiền toái này, người cũng sẽ không lựa chọn đem hai ta điều đến làm chuyện loại này. Tần Vũ trừng mắt hạt châu nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Tại hai người liên tục ép hỏi tình huống dưới, Lâm Thành đống cảm xúc lần nữa sụp đổ, cực độ căm hận mà quát, đều mẹ hắn quái cái kia lỗ đãng, đều lại hắn, bằng không thì ta sẽ không bị liên lụy vào. chấm ngoặc kép, Lỗ Đãng. Tần Vũ có chút mộng mà hỏi thăm, cùng hắn có quan hệ gì? Lâm Thành Đống bất lực lại bất đắc dĩ nắm lấy tóc. Nói đến toàn bộ sự kiện đi qua, hơn một năm trước kia, vốn là Lý Nguyên Trấn, Tần Vũ, còn có Cố Ngôn ba người bị phân đến một cái phòng ngủ. Bất quá về sau Lý Nguyên Trấn lấy muốn theo bằng hữu trụ cùng nhau làm lý do, liền theo Lâm Thành Đống đổi phòng ngủ. Mà cũng chính bởi vì lần này đổi ngủ, để Lâm Thành Đống trong lúc vô tình cuốn vào đến Lỗ Đãng bị giết sự kiện trong. Vừa mới bắt đầu, Lỗ Đãng cũng không có chú ý tới Lâm Thành Đống dạng này một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Bất quá theo tất cả mọi người ở trường bên trong ở lại, học viên này lẫn nhau ở giữa cũng dần dần quen thuộc. Đồng thời riêng phần mình đều chơi ra vòng tròn. Vì lẽ đó cái trước cũng có ý khác. Lỗ Đãng theo Tần Vũ từng có khúc mắc, lại thêm về sau tiếng động sự tình, đều để Phụng Bắc người của bên trong vòng cảm thấy Tần Vũ cùng bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Vì lẽ đó Lỗ Đãng liền muốn cái không lộ ra chiêu. Hắn muốn lợi dụng Lâm Thành Đống đã theo Tần Vũ thân quen quan hệ, để hắn làm cái gian tế, thời khắc mấu chốt có thể lộ điểm tin tức cho mình. Mà ở trong đó, Lỗ Đãng cũng có ý nghĩ tìm kiếm Cố Ngôn thực chất. Vì lẽ đó Lâm Thành Đống cái này nhất không có gì bối cảnh, hay không có gì tiền người, liền lộ ra phi thường tốt lợi dụng. Lỗ Đãng xảy ra chuyện trước đó, đã từng hẹn qua Lâm Thành Đống một lần, khía cạnh nói qua mình ý nghĩ, đồng thời cũng âm thầm hứa hẹn, mình có thể cho Lâm Thành Đống cầm một chút tiền, nhưng cái sau lại dứt khoát cự tuyệt. Thứ nhất là hắn cảm thấy Cố Ngôn cùng Tần Vũ người không sai, đại gia chung đụng cũng vui sướng. Thứ hai là hắn mới không muốn lẫn vào đến loại này lục đục với nhau sự tình trong. Bởi vì hắn không có gì vốn liếng, tham tiền kết quả cũng không nhất định sẽ tốt. Có thể Lỗ Đãng đối chuyện này lại chưa từ bỏ ý định. Hắn cảm thấy là mình bảng giá không cho đúng chỗ. Vì lẽ đó hắn xảy ra chuyện cùng ngày, mượn chút rượu sức lực, lấy hội học sinh muốn tìm Lâm Thành Đống có công sự nhi muốn làm lý do, hẹn gặp mặt hắn. Nhưng Lâm Thành Đống không biết là ngày đó Lỗ Đãng không riêng hẹn hắn, hơn nữa còn hẹn Lý Nguyên Trấn cùng Huyên Huyên. Địa điểm gặp mặt là tại đông bộ khu cầu lớn bên cạnh một nhà khách sạn bên cạnh. Lâm Thành Đống vốn là muốn chính là mình trực tiếp vào đại sảnh đi tìm Lỗ Đãng, lại không ngờ tới mình ngoài ý muốn bắt gặp Lỗ Đãng cùng Huyên Huyên tại đầu hẻm phát sinh kịch liệt cãi lộn. Lâm Thành Đống làm không rõ ràng hai người là quan hệ như thế nào. Vì lẽ đó hắn cũng không có xuất hiện, chỉ ngồi ở trong xe chờ đợi. Đồng thời mơ hồ nghe thấy Lỗ Đãng mắng Huyên Huyên là cái gì biểu giấy, tao hoặc còn theo mình bằng hữu tốt nhất Lý Nguyên Trấn đi ngủ. Huyên Huyên thực lực phản phun, trêu đến Lỗ Đãng kém chút lúc động thủ. Lý Nguyên Trấn đột nhiên theo trong tửu điếm đi ra, đồng thời còn đem bọn hắn kéo ra. Lập tức Lỗ Đãng liền bắt đầu xông Lý Nguyên Trấn phát pháo. Lâm Thành Đống khoảng cách ba người địa phương không xa, đồng thời người đều có bát quái tâm, hắn cũng tò mò ba người này quan hệ. Vì lẽ đó liền hạ xuống cửa sổ xe nghe. Đầu hẻm, ô tô ngăn trở ba người thân thể. Lỗ Đãng nổi trận lôi đình hướng về phía Lý Nguyên Trấn mắng, đều mẹ hắn là bởi vì ngươi, lúc trước nếu không phải ngươi ở giữa nhảy lên đằng, ta thúc có thể tin Tô Chính Đông đi Tùng Giang nạy ra Trương Lượng sao? Có thể sao? Hiện tại ta thúc cánh tay phế đi, cha ta mỗi ngày mắng ta, ngươi để ta làm sao bây giờ? Cái kia oán ta sao? Ta không phải cũng là muốn để các ngươi có thể cầm Tùng Giang thị trường, đem giao dịch buôn bán làm lớn sao? Đi ngươi em, ngươi chính là có tư tâm. Lỗ Đãng tính cách cảnh trực mà quát, sự tình qua đi lâu như vậy, ngươi hứa hẹn qua đồ vật có nhất kiện thực hiện sao? Hàn Đồng nói cho chúng ta hóa, đến bây giờ nhà ta bên kia một nhóm đều không có nhận đến. Tô Chính Đông lại tại ở giữa gây sự, cha ta cho ta mắng cẩu huyết lâm đầu, ngươi có biết hay không? Tần Vũ nghe Lâm Thành Đống tự thuật lên chuyện này thời điểm, cũng đột nhiên nhớ tới Lỗ Đãng chết ngày ấy, kỳ thật cùng mình ở bên trong sân trường gặp mặt qua. Đồng thời hắn còn rất trùng hợp nghe thấy được. Lỗ Đãng giống như đúng là theo người nhà mình gọi điện thoại cãi nhau. Lý Nguyên Chấn cùng Lỗ Đãng bởi vì Tùng Giang khiêu động Trương Lượng bọn người sai lầm sự tình. Phát sinh cãi vã kịch liệt. Lỗ Đãng yêu cầu Lý Nguyên Chấn nhất định phải theo Hàn Đồng đàm luận. Phải thêm đại tương lai cho Phụng Bắc thả hóa lượng. Mà cái sau thì là một mực từ chối. Giảo biện. Căn bản không có cách nào làm ra hữu hiệu hứa hẹn. Huyên Huyên ở một bên khuyên can. Lỗ Đãng càng thêm tức giận. Trực tiếp chỉ vào Lý Nguyên Chấn cổ quát. Ta CNM, người thật không phải là người. Ai cũng biết Huyên Huyên cùng ta mặc dù không có xác định quan hệ. Nhưng hắn mẹ nó cũng không biết ngủ qua bao nhiêu cảm giác. Nhưng ngươi liền nàng đều đụng. Còn mẹ nó ngươi lấy ta làm bằng hữu. Vừa nhắc tới chuyện này. Huyên Huyên cũng không kiểm soát. Lý Nguyên Chấn càng thêm mất mặt. Lỗ Đãng càng mắng càng giận. Cuối cùng trực tiếp động thủ. Theo Lý Nguyên Chấn đánh lẫn nhau đến trong ngõ hẻm. Huyên Huyên một cái nữ cũng kéo không ra hai người. Chỉ có thể dùng ngôn ngữ khuyên lơn. Có thể nàng không nói lời nào còn tốt. Càng nói chuyện Lỗ Đãng cảm giác mình càng biệt khuất. Ỷ vào dáng người mập mạp. Cao lớn. Cưỡi Lý Nguyên Chấn chính là một trận hành hung. Lý Nguyên Chấn bị đánh cho lỗ mũi vọt máu. Lại thêm Lỗ Đãng uống rượu. Hạ thủ không nặng không nhẹ. Vì lẽ đó hắn cũng bị đánh cấp nhãn. Thuận tay quơ lấy bên cạnh cống đến đã nổi lên xương trắng cục gạch. Hướng về phía Lỗ Đãng liền đập N xuống. Lý Nguyên Chấn là người trong cuộc. Lại thêm đã bị đánh cấp nhãn. Vì lẽ đó cũng không có ý thức được mình hạ thủ hạ nặng. Có thể bên cạnh lôi kéo Huyên Huyên thì là tận mắt nhìn đến. Lỗ Đãng xương sọ đều bị nện lõm vào. Đồng thời phát ra thét lên. Tại Lâm Thành đống thị giác bên trong. Hắn là không có nhìn rõ ràng Lý Nguyên Chấn cùng Lỗ Đãng vật lộn chi tiết. Bởi vì có ô tô cản trở. Hẻm cũng là nghiêng đối hắn. Vì lẽ đó hắn căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Ước chừng qua mấy giây sau. Huyên Huyên đầu tiên là phát ra rít lên một tiếng. Lập tức chật vật không chịu nổi chạy ra hẻm. Há miệng run rẩy cầm chìa khóa xe nói ra. Đưa. Tiễn hắn đi bệnh viện. Theo sát lấy. Lý Nguyên Chấn đuổi tới. Kéo lại Huyên Huyên cổ tay. Run run rẩy rẩy nói ra. Hắn. Hắn mẹ nhà hắn chết rồi. Huyên Huyên mộng. Đứng tại chỗ không biết làm sao. Lý Nguyên Chấn nắm kéo nàng nói ra. Ta, chúng ta mau đem hắn lấy đi. Bên trong không có giám sát. Ai cũng không nhìn thấy. Huyên Huyên bị lôi kéo thời điểm. Vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn về phía trách đối diện trên đường. Đồng thời gặp được trong cửa sổ xe Lâm Thành đống. Chính là cái này ngắn ngủi 1-2 giây công phu. Lâm Thành đống đã thăng lên cửa sổ xe. Không chút do dự rời đi hiện trường. Đồng thời mình cũng không có ý thức được. Đã bị Huyên Huyên nhìn thấy. Lý Nguyên Chấn trải qua trường cảnh sát. Cũng tại cơ sở hỗn qua. Kinh nghiệm của hắn rất sung túc. Không đa nghi thái lại rất bình thường. Dù sao lúc trước hắn chưa từng làm chuyện này. Vì lẽ đó tại thứ hai hiện trường xử lý Lỗ Đãng thi thể thời điểm. Nhìn thấy có nhặt ve chai đi ngang qua. Liền triệt để luống cuống. Cuối cùng chỉ bằng mượn kiến thức của mình. Nhanh chóng ngụy tạo Lỗ Đãng bị đánh cướp phạm sát hại hiện trường. Lập tức vội vàng rời đi. Từ đây về sau hơn một năm, Huyên Huyên đều tại tự trách cùng trong sự sợ hãi vượt qua. Nàng mặc dù đối đãi nam quan hệ tương đối nhìn thoáng được. Làm người cũng so với là ích kỷ. Nhưng lại theo từ nhỏ bảo hộ rất khá. Hoàn toàn chưa từng gặp qua những chuyện này. Cho nên nàng bắt đầu làm ác mộng. Không ngừng mộng thấy Lỗ Đãng, chịu đủ lấy tinh thần tra tấn. Đồng thời, nàng cũng sợ hãi Lý Nguyên Chấn, bởi vì cái sau tại xử lý Lỗ Đãng trên thi thể lạnh lùng cùng tuyệt tình. Để nàng rõ mồn một trước mắt, cho nên nàng phi thường sợ Lý Nguyên Chấn ngày nào tưởng tượng không ra. Liền đem nàng cũng xử lý, tinh thần của nàng áp lực không người kể rõ, vì lẽ đó tìm được Lâm Thành đống. Muốn cùng hắn thương lượng đối sách, thổ lộ nội tâm sợ hãi, từ đó đạt tới giảm sức ép mục đích, nhưng không có ý thức được, mình lại hại một cái người vô tội. Lâm Thành Đống cũng phi thường bất đắc dĩ. Bởi vì Huyên Huyên đã từng nhìn thấy qua hắn. Hắn phi thường sợ nữ nhân này đầu nhất chập mạch. Liền đem sự tình nói cho Lý Nguyên Trấn. Nếu như vậy, Lý Nguyên Trấn khả năng rất lớn sẽ diệt trừ hắn. Vì lẽ đó đang bị bức ép bất đắc dĩ. Lâm Thành Đống cũng chỉ có thể mỗi lần tại Huyên Huyên cảm xúc sụp đổ tình huống dưới. Đi trấn an nàng, thẳng đến, Huyên Huyên trạng thái tinh thần càng ngày càng tệ. Lý Nguyên Trấn cảm thấy nàng đã không có biện pháp trưởng khống. Vì lẽ đó lựa chọn để nàng nhảy lầu. Huyên Huyên xảy ra chuyện đêm hôm đó. Đã từng cho Lâm Thành Đống phát qua tin nhắn. Thói quen hẹn hắn ra gặp mặt. Nhưng lại không nghĩ tới tin nhắn vừa phát ra ngoài không bao lâu. Lý Nguyên Trấn liền thiết sáo cho nàng từ trên lầu đẩy xuống tới. Đồng thời kiểm tra nàng tất cả đồ dùng hàng ngày. Cầm đi điện thoại. Mấy ngày nữa, Lâm Thành Đống tại cửa siêu thị bị Lý Nguyên Trấn phục kích. Khi đó hắn đã xác định, mình đã bởi vì Huyên Huyên lọt. Tần Vũ cùng Cố Ngôn bỏ ra mấy phút thời gian. Nghe xong Lâm Thành Đống tự thuật về sau. Tất cả đều mộng, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, lỗ đãng vậy mà là chết tại Lý Nguyên Trấn trong tay. Ngoặc kép chấm chấm, ta chết rồi, Lâm Thành Đống nắm lấy tóc nói ra. Lý Nguyên Trấn buổi chiều đi tìm ta, để ta giết hai ngươi, bằng không thì ta làm việc không có. Lão bà cùng hài tử khả năng cũng gặp nguy hiểm, thậm chí mình còn muốn tiếp nhận cảnh đốc điều tra. Chấm ngoặc kép, Cố Ngôn cắn răng. Đưa tay vỗ vỗ Lâm Thành Đống bả vai nói ra. Lý Nguyên Trấn tính cái dây bi. Hắn cho ta xách giày cũng không xứng. Người yên tâm. Cái gì vậy cũng sẽ không có. Nói xong. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Gọi điện thoại. Để người tới đón chúng ta ba ra ngoài. Này chương là 2 hợp 1. 4000 chữ dâng lên. Này chương gửi lời chào lão Triệu. Cảm tạ tháng trước vũ trụ người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.